sáng sớm hôm sau, trước Phù Tử Miếu có một đám hán tử đủ các thành phần tụ tập, dẫn đầu chính là Tần Lục. Lúc này không gian xung quanh Phù Tử Miếu cũng vô cùng tịch lặng, thậm chí còn lạnh lùng thê lương. Chỉ có vài cọng rác bay là lả theo gió và mấy con chó hoang ngẫu nhiên chạy qua. Tần Lục khẽ dặn dò bọn hán tử mấy câu rồi lặng lẽ tản đi hết. Sắp đến giờ ngọ, Tần Lục mồ hôi nhễ nhại bước vào một tiểu lâu nổi danh ở phía nam thành Kim Lăng. Tiểu lâu này kêu bằng Kim Lăng đệ nhất lâu. Vừa bước vào cửa, hắn đã toát lên lầu ngay. Lúc này đang giờ cơm nên là khách nhân ngồi chặt Kim Lăng đệ nhất lâu. Khó khăn lắm Tần Lục mới tìm được một bàn trống trong góc. Bàn này tiểu khách vừa đi nên là hắn sáp vào ngay. Tần Lục ngồi xuống, lau mồ hôi, vừa định gọi thức ăn thì bỗng nhiên có người gọi lớn. Này, Lục ca, sao ngươi lại ở đây? Tần Lục ngước nhìn lên thì thấy đó là một hán tử mặc trường bào, tướng mạo phàm phu tục tử, răng vừa vàng vừa đen. Tần Lục ngạc nhiên nói, thế nào, Đào Bà, là người đấy à? Thì ra là trên mi trái của hán tử này có một vết đao chạy dài xuống thái dương. Hán tử mặt hẹo cười cười nói, là ta, Lục ca, lâu quá không gặp, người khỏe chứ? Tần Lục gật gật đầu nói, khỏe, khỏe lắm, nào, cùng ngồi xuống đây đi. Hán tử mặt hẹo nói, thà đang tìm không ra chỗ này, mày quá. Nhìn qua đây thì thấy Lục ca người. Nói đoạn, hắn kéo ghế ngồi xuống. Tần Lục mỉm cười nói, thế nào, huynh đệ, gần đây chúng phi vụ nào vậy? Hán tử mặt thẹo nhếch mép cười rồi nói, thôi đi, Lục ca, ngươi còn không biết ta sao, thà vẫn như cũ mà thôi. Tần Lục nói, đã lâu ta không đến phía Tây Thành, mọi chuyện vẫn như trước chứ? Hán tử mặt thẹo gật đầu nói, thì ngươi biết đấy, Lục ca, có biến ra được trò gì mới đâu. Bỗng nhiên hắn hạ giọng nói tiếp, mà đúng rồi, Lục ca, ta vừa nghe nói, tại địa bàn của người có một kẻ khá lắm phải không? Tần Lục thừa biết nhưng mà vẫn hỏi, ai nói vậy, huynh đệ? Hán tử mặt theo nói, nghe nói tiểu Lục tử đó, địa bàn của Lục ca vừa xuất hiện một tên họ Hầu, tài cao bát đấu, học thức ngũ xa, kinh luân đầy bụng, đặc biệt là còn giỏi đàn, ngón cờ bạc thì không ván nào là không thắng, tiểu lượng có đến 10 đấu không say. Tần Lục vui mừng, hắn gật đầu và mỉm cười nói, không sai, huynh đệ, đúng là có người như vậy. Thật lòng mà nói, đó cũng là phúc khí của vùng Tần Hoài Giang Phù Tử Miếu. Nếu mà thì chẳng huyền, thì họ Hầu này có khả năng đậu đến 9 phần 10. Ngón đòn của hắn thì thật là khúc này chỉ có trên trời mà thôi. Nhân gian chẳng mấy ai nghe nổi đâu. Hắn ngừng giây lát rồi nói tiếp, còn như cái món bài bạc thì con bạc sòng cạnh ở Phù Tử Miếu đều sợ hắn. Nhắc đến uống rượu, trời đất ơi, hắn uống một hơi 10 cân, mặt không đổi sắc đấy. Hắn từ mặt thẹo định tiếp lời thì bỗng nghe bên cạnh có người cười nhạt nói, ồ, hóa ra hắn là một nhân vật toàn tài. Tần Lục ngẩng đầu nhìn qua thì thấy bàn bên cạnh có 4 người ngồi. 4 người này tướng mạo cũng khá, nhưng mà trang phục rất là quái dị, có vẻ như là đầu ngô mình sờ, chẳng ra làm sao. Ngồi phía đông là một lão nhân gầy còm, ăn mặc như là một lão học cứu, dưới cầm có chòm râu dê điểm bạc, trên mũi là một đôi mục kính dày cộm, đôi mắt trắng dã nhìn người qua lại qua hai tròng thủy tinh. Ngồi phía tây là một trung niên mặt trắng không râu, thân mặc bạch y, trông qua như là một văn sĩ. Khóe mắt có nhiều nếp nhăn, da mặt trắng nõn như là một cô nương. Đặc biệt là hai tay, vừa dài vừa trắng, ngón ngón như là thỏi ngọc. Ngồi phía nam là một lão nhân mặc hắc y, thân hình cao to, diện mục thâm trầm, mắt tam giác, mũi diều hầu, dưới cầm có mấy sợi râu dê lưa thưa. Thoạt nhìn là biết ngay, đây là một kẻ âm hiểm gian trá, xảo quyệt, nhưng mà cũng là một người đầy bụng cơ trí. Ngồi phía bắc là một lão nhân vừa lùn vừa mập, mi dài mục nhỏ, sắc diện hồng hào, mặt tròn như là mặt nguyệt, lúc nào cũng như là đang cười. Nhưng mà vẻ cười này khiến cho người ta vừa nhìn là bất giác lạnh xương sống, nổi da gà, không rét mà run. Chẳng hiểu sao bốn người này lại nhập bọn với nhau, thật là quái lạ. Dù Tần Lục là kẻ quanh năm suốt tháng lăn lộn khắp hang cùng ngõ cụt, biết không ít chuyện, nhưng mà nhất thời hắn cũng không lần ra bốn người này rốt cuộc là thuộc lộ số nào. Nhưng mà hắn nhìn ra một điều, người vừa lên tiếng là một lão nhân mặc hắc y, diện mục thâm trầm. Tần Lục cũng chẳng kiêng kỵ gì, hắn cười với đối phương một tiếng rồi nói: "Ồ, đương nhiên rồi. Người khác chỉ tinh thông một thứ, nhưng mà hắn tinh thông mọi thứ, thật là có thể xưng là hiếm thấy trên đời, là kỳ nhân độc nhất vô song ở thế gian này đấy." Hắc y lão nhân cười nhạt nói: "Hỗn xược, tiểu tử, lời này là do ngươi nói có phải không?" Tần Lục gật đầu nói: "Đương nhiên, không tin thì lão cứ đi mà xem." Hắc y lão nhân nói: "Tất nhiên là phải đi xem thử chứ. Kim Lăng Thành chẳng có trò gì hay ho để chơi. Bốn huynh đệ bọn ta đang phát sầu đây. Tiểu tử, người đó hắn cơ bằng thế nào?" Tần Lục nói: "Lão có thể hỏi thăm bất cứ chỗ nào thuộc vùng Tân Hoài Giang, Phu Tử Miếu. Hắn cơ bằng Hầu Sơn Phong." Hắc y lão nhân nói: "Hay, tên rất hay. Còn ngươi?" Tần Lục nói: "Tại hạ là Tần Lục, lão cũng có thể đến đó mà hỏi." Hắc y lão nhân gật đầu cười nhạt rồi nói: "Được, nếu ngươi nói quá sự thật, khoác lác quá lời, thì lão phủ sẽ tìm đến ngươi đấy." Tần Lục nói: "Được, Tần Lục này có thể hoan nghênh bất cứ lúc nào." Hắc y lão nhân có diện mục thâm trầm cười nhạt một tiếng, rồi đưa hữu thủ lên. Lúc này lão học cứu nâng chén trước mặt và nói: "Lão nhị, chờ lát nữa xem xong rồi hắn nói. Ngươi còn sợ hắn chạy ư?" Hắc y lão nhân lại cười nhạt rồi hạ tay xuống. Bên bàn của Tần Lục đã được dọn rượu thịt. Hán tử mặt thẹo lập tức ăn ngấu nghiến, ăn như là kẻ bị bỏ đói 3 năm. Một lát sau, bốn lão quái nhân kia đứng lên trả tiền rượu thịt. Khi mà sắp đi, thì Hắc y lão nhân bước qua bàn của Tần Lục và cười nhạt nói: "Tần Lục." Tần Lục ngẩng đầu lên hỏi: "Các hạ có gì chỉ giáo?" Hắc y lão nhân đưa tay ra trước mặt Tần Lục và hỏi: "Người biết đây là cái gì không?" Trong tay của lão có một quân bài nằm ngang, đó là quân đại thập gồm đồng trùy đối với bản đăng. Tất nhiên là Tần Lục thừa biết, nhưng mà không cần suy nghĩ đã đáp ngay: "Đây là đại thập, tại hạ thấy đã nhiều rồi." Hắc y lão nhân cười nhạt nói: "Ai nói vậy? Ngươi nhìn lại xem." Bàn tay quỷ quái của lão nắm lại rồi xòe ra. Tần Lục trố mắt nhìn, nhưng mà lần này đâu phải là đại thập, mà rõ ràng là lục phối tam thiên cửu vương. Tần Lục ngạc nhiên tròn xoe song mục, hắn nói: "Khá lắm, lão biết thi triển phép chướng nhãn ư?" Hắc y lão nhân cười cười nói: "Ồ, ngón nghề của họ Hầu có cao hơn ta hay không?" Tần Lục ngẩn người, nhất thời chẳng nói được gì. Hắc y lão nhân lại cười nhạt và nói: "Người trở về chờ đấy, ta tìm hắn rồi sẽ đến tìm người." Nói đoạn, hắn quay người bước theo bà lão kia xuống lầu. Nhìn bóng dáng của lão này khuất dần, mà Tần Lục cảm thấy có một luồng khí lạnh đột nhiên từ dưới xương sống chạy ngược lên, rồi tỏa ra khắp người, khiến hắn không lạnh mà bất giác dùng mình một cái. Hắn từ mặt thẹo cười hì hì nói: "Lục ca, ngươi làm sao vậy? Không được khỏe ư?" Tần Lục như là người mới tỉnh mộng, hắn gượng cười và lắc đầu nói: "Ờ, không có gì, không có gì. Huynh đệ, ngươi ăn một mình nhá, ta phải trở về đây." Nói đoạn hắn đứng lên, đặt nén bạc xuống bàn, rồi vội vàng bỏ đi. Lần này đến lượt hắn từ mặt thẹo ngẩn người. Chừng nửa canh giờ sau, thì bốn lão quái nhân đã đến trước Phu Tử Miếu. Sau khi đến đây, thì bố lão chẳng đi nơi nào khác mà sánh vai tiến thẳng đến sòng bài trong ngôi lều cỏ to lớn. Hai hán tử canh trước sòng bài thấy có người lạ đến thì định khai khẩu, nhưng hắc y lão nhân có diện mục thâm trầm và lão mập lùn cũng phất tay một cái, hai hán tử lảo đảo lùi mấy bước, suýt nữa thì té ngửa. Khoảng cách giữa hai bên có đến hơn trượng, kinh lực quả nhiên là kinh thế hãi tục. Hai hán tử nhất thời đứng phát ngần. Bốn lão quái nhân cũng chẳng buồn nhìn bọn họ, từng lão vén bức màn dày bước vào trong sòng bài. Bốn lão vừa bước vào sòng thì tự nhiên có người mời gọi. Nhưng mà lúc này hai hán tử vừa nếm mùi đau khổ cũng chạy vào trong, nên không ít con bạc tỏ ra ngạc nhiên. Trong địa bàn của mình mà lại bị người ta ức hiếp thì hai hán tử kia sao có thể can tâm. Vừa vào trong thì cả hai lập tức xắn tay áo lên, bộ dạng tỏ ra rất là hung tợn. Dường như hắc y lão nhân có mắt ở sau lưng, đột nhiên thấy lão cười nhạt và phất tay ra sau, đơn trường chụp trúng hai vai của gã đại hán, quăng mạnh tới trước. Hai cá kia hỏng chân đứng, hai thân hình như là đôi hạc bay ào về phía mấy chiếc bàn. Người ngã, bàn ghế cũng ngã nhào, nhất thời sòng bài đại loạn. Bài và xúc sắc văng tứ tung, nhiều tiếng kêu la om tỏi vang lên, con bạc tranh nhau chụp lấy tiền rồi bỏ chạy sạch. Nhìn lại thì thấy bàn ghế ngã nghiêng, quân bài, xúc sắc lẫn với những nén bạc còn sót lại văng tứ tung trên mặt đất. Hai gã đại hán kia cũng lồm cồm bỏ dậy. Gã hán tử mời gọi tứ quái lão nhân liền biến sắc, gã vội cúi người sút trùy thủ dưới giày, nhưng mà lập tức bị hắc y lão nhân đá văng ra xa hơn trượng. Hắc y lão nhân quét mục quang lạnh lùng nhìn toàn trường, rồi cười nhạt nói: "Kẻ nào không muốn sống thì cứ việc thử đi." Thực ra đâu cần lão ta nói, toàn trường đã sớm kinh khiếp, đứng lặng xuôi tay rồi. Hắc y lão nhân chỉ hán tử vừa bị đá và nói: "Ngươi, đứng lên trả lời." Một câu này còn hơn tiên đan linh dược. Gã hán tử đó vội đứng lên, diện mục đầy vẻ đau khổ. Gã nói: "Tứ vị là đại gia của lộ anh hùng nào ở bên nước sông?" Hắc y lão nhân phất tay nói: "Bớt nói những lời thừa đi. Nghe ta nói đây, ngươi có biết Hầu Sơn Phong không?" Hán tử này nghe hỏi đến Hầu Sơn Phong thì bất giác a lên một tiếng, rồi vội nói: "Thì ra các vị là bằng hữu của Hầu Sơn Phong, thầy thì chẳng phải là người ngoài rồi." "Câm miệng!" Hắc y lão nhân quát: "Mau đi tìm Hầu Sơn Phong." Hán tử kia vội gật đầu nói: "Được, được, mời tứ vị ngồi, tiểu nhân đi gọi đây, tiểu nhân đi gọi ngay đây." Nói đoạn, hắn phóng người ra khỏi sòng bài nhanh như làn khói. Hắc y lão nhân quét mục quang lạnh lùng nhìn qua hai hán tử gác cổng. Hai gã này bất giác dùng mình, từ từ lùi bước ra sau. Hắc y lão nhân cười nhạt nói: "Hai người, mau sắp xếp bàn ghế cho ngay ngắn lại đi." Hai gã này như là người chết đuối với được phao, vội vội vàng vàng ra tay thu dọn. Chớp mắt, bàn ghế đã được sắp đặt ngay ngắn trở lại. Bấy giờ tứ quái lão nhân mới vừa lòng thỏa ý, ngồi xuống hai chiếc ghế dài. Nhưng mà ngồi chưa nóng đít thì đã có hình bóng thanh y thấp thoáng, một người nữa tiến vào sòng bài. Đó chính là người tự xưng là Hầu Sơn Phong. Song không thấy bóng dáng của hán tử kia đâu, có lẽ gã không dám trở về. Hầu Sơn Phong kẹp tay sau lưng, ngước mắt nhìn qua đường trường, rồi đột nhiên khai khẩu: "Là vị nào muốn tìm Hầu Sơn Phong ta đây?" Hắc y lão nhân có diện mục thâm trầm quan sát Hầu Sơn Phong rất kỹ. Sau đó lão cười nhạt nói: "Người chính là Hầu Sơn Phong?" Hầu Sơn Phong thản nhiên gật đầu nói: "Đúng vậy." Hắc y lão nhân nói: "Vậy thì ta và ba vị huynh đệ này của ta đang tìm người." Hầu Sơn Phong ngạc nhiên nói: "Cao tính đại danh của tứ vị xưng hô như thế nào?" Hắc y lão nhân nói: "Bình sinh, đôi bên không quen biết, chưa có duyên gặp mặt một lần.

Hầu Xuân Phong do dự một lát, nhất thời không nói gì. Hắc Y lão nhân đảo mắt và nói: "Ngươi còn chưa yên tâm điều gì?" Hầu Xuân Phong nhìn lão học cứu và nói: "Không có điều gì là chưa yên tâm, nhưng mà vị này là lão đại trong tứ vị." Lão gật đầu một cái thì dễ tính sổ hơn. Tại hạ muốn nghe lão nói một câu. Sắc diện của Hắc Y lão nhân vừa biến thì lão học cứu đã lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói: "Thiếu niên, ngươi yên tâm, ta gật đầu đồng ý đấy." Hầu Sơn Phong liền cười và nói: "Không có gì quan trọng bằng sinh mạng, vì tính mạng của mình nên là tại hạ không thể không làm vậy, mong tứ vị bỏ qua cho." Nói đoạn, chàng cất bước đến ngồi một bàn và mỉm cười nói tiếp: "Xin tứ vị cho biết cách mà chúng ta tỉ thí như thế nào." Dường như là Hắc Y lão nhân là người phát ngôn, lão nói: "Ồ, rất là đơn giản. Chúng ta tỉ thí lần lượt từng người một." Hầu Sơn Phong gật đầu nói: "Được, lần lượt từng vị, cứ làm như thế đi." Chàng nhìn qua lão học cứu nhưng mà không nói gì, tuy nhiên ánh mắt như có vẻ chờ đợi đối phương. Hắc Y lão nhân cười nhàn một tiếng, song mục quang đột nhiên có vẻ lạnh lùng tàn nhẫn. Lão nói: "Khoan đã, họ Hầu kia, đánh bạc thì không thể không đặt bạc." Hầu Sơn Phong trầm ngâm một lúc rồi nói: "Nói rất là đúng, làm sao mà tại hạ quên được. Tứ vị muốn tại hạ đặt thứ gì?" Hắc Y lão nhân đưa tay chỉ Hậu Sơn Phong và Tần Lục rồi nói: "Hai sinh mạng của người và hắn." Tiểu Lục nghe vậy thì bất giác rụng rời, không rét mà run. Hầu Sơn Phong chau mày nói: "Trước đây thắng thì mất mạng, bây giờ thua cũng mất mạng. Tuy là đặt thế này là quá lớn, nhưng mà chẳng phải là không thể đặt. Được, cứ thế đi. Dù sao thì Tần Lục cũng khó mà tránh thoát khỏi cái chết nếu như mà tại hạ thua. Tại hạ đành xả mạng vì bằng hữu, chớ để cho bằng hữu nói rằng tại hạ bất nhân bất nghĩa. Nhưng mà vạn nhất, nếu như mà tại hạ thắng thì sao?" Hắc Y lão nhân cười nhạt nói: "Bốn bọn ta sẽ dốc hết những gì có trên người, ngay cả sinh mạng cũng tùy người định đoạt." Hầu Sơn Phong lắc đầu nói: "Tại hạ không dám định đoạt sinh mạng của tứ vị, nhưng mà tại hạ cảm thấy hứng thú với câu dốc hết những gì trên người mà các hạ vừa nói. Thế này nhá, bốn vị phải đặt hai cửa. Thứ nhất, tại hạ muốn đôi mục kính của vị học cứu, muốn đàn của vị này, muốn quân bài trong tay của các hạ, và muốn hồ lô rượu dắt bên thắt lưng của vị kia." Hắc Y lão nhân đột nhiên cười nhạt cắt lời rồi nói: "Mục kính, quân bài, hồ lô rõ ràng đều có trước mắt, nhưng mà có gì lạ? Nhưng làm sao người biết trên người lão nhị của ta có mang theo đàn?" Hầu Sơn Phong lắc đầu nói: "Có mang theo mình hay không thì ta không biết, nhưng mà một người đàn giỏi, thích gảy đàn thì không thể không có đàn. Các hạ nghĩ có đúng hay không?" Hắc Y lão nhân cười nhạt nói: "Nói ra cửa thứ hai của người đi." Hầu Sơn Phong nói: "Cửa thứ hai là như thế này. Nếu mà tứ vị đều thua thì xin để lại những món tài hạ vừa nói, rồi lập tức rời khỏi thành Kim Lăng, vĩnh viễn không được phép trở lại lần thứ hai." Hắc Y lão nhân biến sắc, lão nói: "Có đạo lý thế hay sao?" Hầu Sơn Phong mỉm cười nói: "Tất nhiên là có, chỉ cần tài hạ thắng thì tự nhiên là tài hạ có quyền quyết định chuyện đi hay ở của tứ vị, bởi lẽ Kim Lăng Thành vốn là địa bàn của tài hạ. Hơn nữa dù tài hạ không mời các vị lên đường thì các vị còn mặt mũi nào để mà ở lại thành Kim Lăng mà không đi?" Song mục của Hắc Y lão nhân bộc lộ hàn quang, lão cười lớn một tràng rồi nói: "Hay, rất là có lý. Chỉ có điều, họ Hầu kia, tại sao ngươi chỉ đặt một cửa mà bốn huynh đệ bọn ta phải đặt hai cửa? Hình như..." Hầu Sơn Phong cắt lời nói: "Các hạ đừng quên là bọn tài hạ có đến hai sinh mạng, mỗi mạng chọi với một cửa của các vị, tứ vị không thiệt đâu." Hắc y lão nhân cười mấy tràng nữa rồi nói: Không ngờ Thành Kim Lăng cũng có một người kỳ tài như ngươi. Bốn huynh đệ bọn ta đi chuyến này quả thật là không uổng công rồi. Được, chúng ta quyết định như vậy. Hầu Sơn Phong mỉm cười nói: Các hạ quá khen, sinh mạng còn đem ra chơi đùa được thì có gì mà không dám nói. Các hạ, chúng ta có thể bắt đầu chưa? Hắc y lão nhân gật đầu nói: Có thể rồi, mời người. Hầu Sơn Phong liền nhìn qua lão Học Cừu và nói: Lão phu tử, chúng ta tỉ thí bằng cách nào đây? Lão Học Cừu chớp chớp song mục và thản nhiên nói một cách chậm rãi: Luận về niên kỷ, chí ít thì lão phu cũng hơn người 30 tuổi. Luận về thân phận thì lão phu cũng là nhân vật có tên tuổi trong võ lâm. Vậy thiếu niên, người cứ nói đi. Hầu Sơn Phong mỉm cười nói: Cung kính bất như tuân mệnh. Lão phu tử, tại hạ xin cảm ơn trước. Chúng ta tỉ thí lần này quan trọng là ở sách, chứ không quan trọng việc ai đọc nhiều sách hơn, ai đọc ít hơn. Mà đọc sách thì dường như mỗi người đều có thuộc lòng vài trường. Do vậy chuyện này không kỳ lạ và cũng không gọi là cao. Do vậy, tại hạ muốn chơi một trò như thế này. Cách tỉ thí có tân kỳ một chút. Chúng ta sẽ lần lượt tỉ thí nhau thứ tự nhiều, thuộc về nhớ thế nào? Lão Học Cứu nói: Ta đã nhường người nói, thì chỉ cần người nói ra là chẳng có gì mà ta không tán đồng. Hầu Sơn Phong gật đầu và mỉm cười nói: Xin hỏi lão phu tử, đây có gọi là sách không? Nói đoạn, chàng lấy một quyển sách ố vàng từ trong người rồi giơ ra ngoài. Lão Học Cứu liếc mắt nhìn qua và nói: Nó là sách thì đương nhiên phải gọi là sách rồi. Hầu Sơn Phong đặt cuốn sách lên bàn rồi nói: Xin hỏi lão phu tử, đây là sách gì? Lão Học Cứu nhìn lại lần nữa rồi nói ngay: Đây là Tố Nữ Kinh. Hầu Sơn Phong mỉm cười nói: Không sai, lão phu tử, đây là Tố Nữ Kinh. Thế lão đã đọc qua chưa? Lão Học Cứu đưa tay nâng đôi mục kính lên và nói: Đạo này là một trong những môn tinh thông của ta. Kinh này ta đã thuộc nhuyễn như là cháo. Hầu Sơn Phong gật đầu nói: Vậy thì tốt. Xin hỏi lão phu tử, chữ thứ tư của hàng thứ ba trên trang 16 của kinh này là chữ gì? Trời đất, ở đâu ra cách tỉ thí độc đáo thế này? Dù là bậc túc nhỏ cũng khó lòng mà nói ra được trong nhất thời. Nào ngờ lão Học Cứu chỉ trầm ngâm giây lát rồi nói ngay: Tiểu huynh đệ, đó là chữ Trần. Hầu Sơn Phong hơi động sắc diện, chàng thở dài nói: Lão phu tử khiến người ta khâm phục, đích xác là chữ Trần. Lão phu tử, đến lượt của lão hỏi rồi đấy. Lão Học Cứu vẫn tỏ ra thản nhiên. Lão từ từ lấy trong người ra một cuốn sách và nói: Thiếu niên, người biết đây là sách gì không? Hầu Sơn Phong nói: Lão phu tử, song phương bình thủ rồi, đó là Nhục Bồ Đoàn. Lão Học Cứu hỏi tiếp: Thế đã đọc qua chưa? Hầu Sơn Phong cười cười nói: Cũng như là lão thôi, miễn cưỡng có thể gọi là Nhuyễn Như Hồ. Lão Học Cứu thản nhiên hỏi tiếp: Vậy thì chữ thứ tư của hàng thứ ba trên trang 16 của Nhục Bồ Đoàn, đó là chữ gì? Hầu Sơn Phong mỉm cười nói: Lão phu tử hỏi rất là hay, đó cũng là chữ Trần. Lão Học Cứu động sắc diện, lão tròn xoe mắt nhìn Hầu Sơn Phong, thần thái vừa ngạc nhiên vừa kinh dị. Hồi lâu sau lão mới nói: Thiếu niên, ngươi là kình địch đầu tiên mà bình sinh lão phu ta gặp phải đấy. Hầu Sơn Phong cười cười nói: Lão phu tử quá khen rồi. Ngươi và ta vẫn chưa phần thắng bại, làm sao? Hầu Sơn Phong cắt lời nói: chữ Trần thứ tư của hàng thứ ba trên trang 16 trong nhục bộ đoàn mà lão phu tử vừa mới nói là viết như thế nào, lão có nhớ hay không? Lão Học Cứu ngớ người, nhưng mà lão liền nói, đương nhiên là nhớ, chẳng khác gì mọi chữ Trần bình thường. Hầu Sơn Phong đưa tay ra và mỉm cười nói, lão phu tử, xin lấy đôi mục kính xuống, giao cho tài hạ đi thôi. Lão Học Cứu dùng mình, lão nói, thế nào, lẽ nào không đúng ư? Hầu Sơn Phong mỉm cười nói, xin lỗi, sao lão không thử dở ra mà xem? Lão Học Cứu không phục, nên là liền dở cuốn sách ra. Lão nhanh chóng tìm được chữ thứ tư ở hàng thứ ba trang 16, và nhìn thấy vào đó, lão lập tức biến sắc. Đích xác đó là chữ Trần, nhưng mà chữ Trần này thiếu một nét mắc ở dưới chân bên phải. Hầu Sơn Phong mỉm cười nói, thế nào, lão phu tử, có đúng hay không? Trong tích tắc thì lão Học Cứu bình tĩnh lại ngay. Lão thản nhiên cười rồi nói, thiểu huynh đệ, chúng ta vẫn bình thường mà thôi. Hầu Sơn Phong hỏi, lão Học Cứu có gì thuyết giảng hay chăng? Đương nhiên là có rồi. Lão Học Cứu gật đầu nói, ngươi nói sai rồi, đã thiếu một nét mắc thì đó không thành chữ Trần được. Lời này nghe ra cũng không vô lý. Hầu Sơn Phong cũng có biện thuyết của chàng. Chàng nói, tại hạ xin hỏi, trước khi tại hạ chỉ ra nét mắc bị thiếu đó thì lão cho rằng đó là chữ gì? Người trong thiên hạ đọc sách nào thì cho đó là chữ gì? Lão Học Cứu buồn miệng nói, tất nhiên là chữ Trần. Hầu Sơn Phong nói, vậy tại hạ cho rằng nó là chữ Trần thì có gì không đúng? Lão Học Cứu á khẩu, nhưng mà lão lại xoay chuyển, tiểu huynh đệ, thắng bại vẫn chưa định, lão phu chưa hỏi người mà. Hầu Sơn Phong mỉm cười nói, sách này là sách của lão, tại hạ hỏi lão về chữ trong sách của lão, tại hạ biết mà lão không biết, lão thử xem có cần thiết phải hỏi tại hạ nữa hay không. Lão Học Cứu trầm mặc không nói. Một lão sau, lão lấy đôi mục kính đặt xuống bàn rồi nói, tiểu huynh đệ, ta chịu thua, nhưng mà làm sao ngươi biết? Hầu Sơn Phong cười cười nói, lão phụ tử, lẽ nào lão chưa nghe nói, khi mà mới dập in cuốn sách này thì hình dạng chữ Trần bị khuyết một góc và khuyết mãi cho đến ngày nay. Lão Học Cứu lắc đầu, thở dài rồi nói, tiểu hồng ta ngông cuồng, tự xưng là một sách rồi. Thần sắc trầm mặc, lão bế khẩu không nói gì nữa. Hầu Sơn Phong mỉm cười nói, tại hạ chỉ may mắn mà thôi, cảm ơn lão phu tử đã tương nhượng. Chàng dịch mục quang nhìn quanh, nhưng mà chưa vội tìm đến bạch y văn sĩ giỏi gầy đàn, mà tìm đến hắc y lão nhân tinh thông bài bạc. Bạch y văn sĩ liền khai khẩu, tiểu huynh đệ, trận thứ hai đến lượt tả chứ? Hắc Sơn Phong lắc đầu, mỉm cười và nói, không, gậy đàn không giống như là những ngón nghề khác, cần phải rửa tay sạch sẽ, xông hương rồi mới bắt đầu gậy. Chỉ bằng chờ hai trận bạc và rượu chè xong thì chúng ta tỉ thí. Bạch y văn sĩ gật đầu nói, có lý, ta nghe theo thiếu niên người vậy. Hầu Sơn Phong nhìn qua hắc y lão nhân diện mục thâm trầm và nói, các hạ, chúng ta tỉ thí thế nào đây? Hắc y lão nhân nói, ta cũng giống như là lão đại, tùy người chọn. Hắc Sơn Phong gật đầu nói, cung kính bất như là tuân mệnh, tại hạ cũng cảm ơn trước. Chàng ngừng một lát rồi nói tiếp, chơi bài phải dựa vào vận khí, nếu mà bách thắng bất bại thì thật lòng mà nói, đó phải dựa vào trời gian rồi. Lúc đầu tại hạ đã nói, trường tỉ thí này phải dựa vào bản lĩnh chân chính, không được trời gian lận. Nếu mà trời gian, thì trường tỉ thí này sẽ mất ý nghĩa thật của nó. Đồ xúc sắc, ngoài việc không thể gian lận ra, thì phải dựa vào thủ pháp.

Đúng vậy, ngươi thắng rồi. Theo ta biết thì trong thiên hạ chỉ có một người có thể thắng và khiến bốn huynh đệ ta tâm phục khẩu phục đối với bốn ngoán nghề này. Không ngờ huynh đệ bọn ta là ếch ngồi đáy giếng nhìn trời. Trong thiên hạ còn có một người thứ hai. Hầu Sơn Phong a lên một tiếng rồi nói, thế người đó là ai? Bạch Y Văn Sĩ nói, người này là đệ nhất kỳ tài trong đường kim võ lâm, mỹ hiệu là Ngọc Diện Du Long, là thủ thần Hạ Hầu Lam. Nhưng mà đáng tiếc. Hầu Sơn Phong chau mày nói, nghe danh hiệu thì hình như người này không phải là nhân vật chính phái. Bạch Y Văn Sĩ nói, cũng đúng mà cũng không đúng. Rất khó mà nói đó là một nhân vật như thế nào. Nhưng mà trăm người trong võ lâm thì hết 90 người nhìn người đó là một ác ma lòng lang thủ độc. Hầu Sơn Phong kinh ngạc, chàng vội nói, vậy thì xin tứ vị chớ tiết lộ chuyện hôm nay ra ngoài, nếu không thì người đó... Bạch Y Văn Sĩ lắc đầu nói, các hạ yên tâm, chuyện mất mặt thế này thì ai đi nói ra ngoài, mà dù có nói thì các hạ cũng không cần sợ người đó tới tìm, vì hắn đã chết 3 năm rồi. Hầu Sơn Phong nhẹ nhõm người, chàng a một tiếng và không nói gì nữa. Bạch Y Văn Sĩ tiếp lời, đôi bên đã có giao ước trước, huynh đệ bọn ta đã thua rồi, những vật người cần bọn ta cũng để lại, bây giờ sẽ lập tức rời Kim Lăng, xin cáo biệt. Nói đoạn, lão cùng đứng lên với ba lão còn lại. Nhưng mà khi sắp sửa đi thì Hắc Y lão nhân bỗng nhiên lên tiếng, xưa này huynh đệ bọn ta không cho phép có người thắng được mình, đối với Hạ Hầu Lam kia cũng không ngoại lệ, còn đối với Họa Hầu người thì chàng cười vừa cất lên thì lão học cứu đã phất tay nói, lão Tam, ngươi muốn ta tự hủy lời hứa để mà mất mặt với thiên hạ hay sao? Hắc Y lão nhân nói, lão đại biết đấy, bốn ngón nghề này của chúng ta ngoài Hạ Hầu Lam ra thì đương nhiên là thiên hạ vô địch, vậy bây giờ phải lui xuống đứng ở hàng thứ mấy đây? Lão học cứu chậm rãi nói, ta biết, nhưng chỉ trách học nghệ của chúng ta không tình, tranh cường hiếu thắng, tự chuốc lấy thất bại mà thôi. Hắc Y lão nhân so vai và nói, lão đã là lão đại thì đành nghe theo lão vậy. Lời này vừa dứt thì tứ quái lão nhân lập tức quay người cất bước. Đột nhiên nghe Hầu Sơn Phong nói, tứ vị hãy khoan. Bốn lão nghe vậy thì cũng quay lại một lúc. Bạch Y Văn Sĩ nói, sao, các hạ còn gì muốn nói nữa hay chăng? Hầu Sơn Phong chỉ bốn vật ở trên bàn và nói, xin bốn vị hãy giữ lấy vật của mình. Bạch Y Văn Sĩ biến sắc, lão nói, ý của các hạ là... Hầu Sơn Phong cắt lời nói, tại hạ hiểu rồi, đây là vật bất ly thân nhiều năm của bốn vị và cũng là chiêu bài của bốn vị trong võ lâm. Tại hạ giữ bốn vật này cũng chẳng làm gì và cũng không thể nào làm chuyện phá hỏng chiêu bài của kẻ khác. Đôi bên cứ xem như là bằng hữu sơ giao. Chỉ cần bốn vị lập tức rời khỏi địa bàn của tại hạ, từ nay vĩnh viễn không bước vào thành Kim Lăng là được rồi. Bạch Y Văn Sĩ ngửa mặt cười khan một tiếng, thân hình của lão cũng lắc lư chào đảo. Lão nói, các hạ thật là một kỳ tài mà bình sinh bốn huynh đệ bọn ta gặp được. Nhưng đáng tiếc, các hạ không phải là người trong võ lâm, nếu không thì nhất định sẽ là một nhân vật anh hùng ghê gớm. Được rồi. Lời vừa dứt thì lão phất hữu trường, ba lão còn lại cũng xuất thủ cùng lúc, nhưng mà không phải là bọn họ lấy lại vật của mình, mà là vỗ trường lực vào nhau. Chỉ nghe rắc rắc mấy tiếng, mục kính vỡ, dao cầm nát, quân bài biến thành nhiều mảnh, hồ lô rượu nát vụn, vung vãi khắp nơi. Sau hồi sững sờ thì Hầu Sơn Phong chậm rãi nói, đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Bốn vị làm như thế là... Bạch Y Văn Sĩ cắt lời nói, lão phù chỉ có một câu thế nào, chỉ cần các hạ còn ở Kim Lăng một ngày thì huynh đệ bọn ta tuyệt đối không bước vào Kim Lăng thành nửa bước.

Nói đoạn, nàng quỳ xuống và khấu đầu thật. Mạc Tử Kình cũng phất trường bào và quỳ xuống sau lưng nàng. Hầu Sơn Phong vội né sang một bên và nói, Đồng cô nương, cô làm gì vậy? Đồng Uyển Nhược nói, Đồng Uyển Nhược nghe nói Hầu gia dùng tuyệt kỹ để mà chế ngự tứ ma lại song bài, đuổi bọn họ rời khỏi Kim Lăng, giải cứu đại nạn cho Hàn gia. Đại ân này không dám dùng lời cảm tạ. Hầu Sơn Phong ngạc nhiên nói, cô nương, chuyện này có quan hệ gì đến việc giải cứu đại nạn cho quý phủ chứ? Đồng Nguyễn Nhược nói, đó là thư yêu, cầm ma, đồ quỷ và tử quái. Chính là những kẻ do cừu nhân của Hàn gia phái đến. Hầu Sơn Phong à một tiếng rồi nói, hóa ra là như vậy, chuyện này thật là khéo. Nhưng mà cô nương hiểu lầm rồi. Bọn họ nghe tại hạ tinh thông thư, cầm, đổ, tiểu, nên là tìm tại hạ tỉ thí. Tuyệt không phải là tại hạ tìm bọn họ để mà giải cứu đại nạn cho quý phủ đâu. Tại hạ chỉ là một kẻ lăn lộn trốn Tần Hoài Giang, Phụ Tử Miếu, thì làm sao dám tìm đến bọn họ. Nếu mà vừa rồi không có trời già giúp đỡ thì vạn phần may mắn, thì tại hạ suýt bị mất mạng rồi đấy. Đồng Uyển Nhược nói, bất luận là như thế nào thì hôm nay Đồng Uyển Nhược cũng đã hiểu rõ Hầu gia ngoài mặt lạnh lùng vô tình, nhưng mà bên trong đầy nhiệt huyết, nên là mới ngầm ra tay giúp đỡ. Đại ân đại đức này Hàn gia không dám lấy lời cảm tạ. Hầu Sơn Phong chau mày nói, xin cô nương và Mạc đại tổng quản hãy đứng lên rồi nói có được hay không. Đồng Uyển Nhược nói, Hầu gia có lệnh thì Đồng Uyển Nhược không dám bất tuân. Nói đoạn, nàng gật đầu ra hiệu cho Mạc Tử Kình, cả hai lập tức đứng dậy. Râu tóc của Mạc Tử Kình đều lay động, thân sắc đầy vẻ hổ thẹn. Lão cung kính nói với Hầu Sơn Phong, Mạc Tử Kình bôn tẩu võ lâm, vọng xưng là lão giang hồ, nào ngờ có mắt mà không trồng, không biết Hầu gia là cao nhân ẩn thế ở trước mặt, hổ thẹn, thật là hổ thẹn. Hầu Sơn Phong liền nói, Mạc đại tổng quản, căn cứ vào đâu mà lão nói như vậy? Tần Lục Ca tại đương trường trông thấy rõ ràng, Mạc đại tổng quản cũng thử nghĩ mà xem, thư, cầm, đổ, tiểu nào phải là môn võ học gì đâu. Hai món trước là tại hạ học ở nhà, hai món sau là do gia cảnh của tại hạ bị gia phá nhân vong, nên là buồn chán mà sinh ra đam mê. Chỉ cần đam mê thì ai ai cũng có được thành tựu đối với những môn này. Một kẻ lăn lộn ở Kim Lăng Thành như là tại hạ thì gọi là cao nhân gì chứ? Mạc Tử Kình mỉm cười nói, Kim Lăng Đồng Gia đời đời nhân nghĩa, Mạc Tử Kình nửa đời hành sự cũng đoàn chính, Hầu gia hà tất phải quá khiêm tốn và ẩn giấu đối với chủ bộc tại hạ. Ẩn giấu? Hầu Sơn Phong bật cười rồi nói, Mạc đại tổng quản thử nghĩ mà xem, tại hạ có chỗ nào giống người biết võ công hay không? Đó là vì Hầu gia tu luyện đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, nên là tinh anh khí chất tự thu vào bên trong. Mạc đại tổng quản, lão khiến tại hạ dở khóc dở cười rồi đấy. Mạc Tử Kình chưa kịp nói tiếp thì đã nghe Đồng Uyển Nhược lên tiếng, Hầu gia, gia phụ gia mẫu cũng sắp đến nơi rồi, xin Hầu gia. Mạc Sơn Phong chau mày nói, cô nương cho rằng đại nạn của quý phủ là do tại hạ giải cứu thật hay sao? Đồng Uyển Nhược mặc nhiên gật đầu, nàng nói, Hầu gia, Đồng gia không phải là kẻ không biết tri ân. Cô nương cho rằng đây là ân? Đúng vậy, Hầu gia, đây là đại ân. Vậy thì cô nương còn nhớ những lời mình nói hay không? Đồng Uyển Nhược không biến sắc và cũng không chút e thẹn, nàng nghiêm giọng nói, Hầu gia, Đồng Uyển Nhược đã nói ra thì tuyệt không thay đổi, nguyện theo Hầu gia suốt đời. Hầu Sơn Phong nhướng mày nói, thật chứ? Hầu gia, Đồng Uyển Nhược này không phải là tiện nữ nhân gian. Cô nương, theo một kẻ lăn lộn giang hồ chẳng ra gì như là tại hạ, e rằng sẽ mất mặt cho Kim Lăng Đồng gia đấy. Thiên hạ sẽ nhìn vào mà chê cười, cô nương không dám ngẩng đầu nhìn ai,